Chương 1718, ta có thể giúp ngươi. Kinh Khê môn đệ tử, tại đứng trước uy hiếp tính mạng thời điểm, QNZ không có sắp mở hái tốt thiết kiếm khoáng thạch giao ra. Phương Thần có chút cảm động, lại thêm lần này vọng Giang Nguyệt xuất hiện, tạo thành một chút đệ tử chết đi, Phương Thần có chút áy náy. Mỗi người một kiện thượng phẩm thần khí, những này coi như là các ngươi vì khai thác thiết kiếm khoáng thạch ban thưởng đi. Phương Thần nói, Kinh Khê môn đệ tử vừa ý phẩm thần khí, mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn Kinh Khê môn thế lực rất nhỏ, trong tông môn đệ tử kiệt xuất, cũng bất quá là có được trung phẩm thần khí mà thôi. Còn như thượng phẩm thần khí, chỉ có những cái kia cao tầng mới có được. Không nghĩ tới Phương Thần xuất thủ xa hoa như vậy, lập tức xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm thần khí tới. Phương Lão Đại, cái này Kinh Khê môn đại sư huynh vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Phương Thần cho ngăn lại. Thu cất đi. Nói đùa cái gì, Phương Thần thế nhưng là siêu phàm cấp chú kiếm sư. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm chú kiếm sư, thượng phẩm thần khí đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Kinh Khê môn đệ tử mặc dù không phải kiếm tu, nhưng sử dụng trường kiếm không có gì quá lớn khó khăn. Nhận lấy thượng phẩm thần khí về sau, Kinh Khê môn đệ tử rõ ràng phi thường kích động. Đà tạ Phương Lão Đại. Phương Lão Đại, tiếp xuống chúng ta còn muốn tiếp tục khai thác nơi này sao có người hỏi. Phương Thần ánh mắt rơi vào chật vật thiết kiếm khoáng mạch bên trên, suy tư một lát, sau đó gật đầu nói, cách ly thiên thần di tích quan bế, còn có một đoạn thời gian. Tại trong lúc này các ngươi tiểu an tâm ở đây khai thác khoáng mạch. Phương Lão Đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng khai thác khoáng mạch. Kinh Khê môn đại sư huynh lời thề son sắt nói. Phương Thần gật đầu, sau đó đem Kinh Khê môn đệ tử thu xếp tốt. Cuối cùng, tại toàn bộ khoáng mạch bên ngoài, bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp. Trong thời gian ngắn, vọng Giang Nguyệt tất nhiên không dám tới nơi này. Lão đại, người muốn đi đâu tiểu lão thử hỏi. Giai không bị thương nặng, sinh tử chưa biết, ta muốn đi tìm thoáng cái hắn. Phương Thần no y ngươi tiểu lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện đi. Phệ thiên thần thử, thiên phú nghịch thiên, nhưng là tiểu lão thử không thích tu luyện. Sở dĩ, thực lực mới không có tăng lên, bằng không mà nói, chỉ là thần linh cảnh vọng Giang Nguyệt. Như thế nào dám ở phệ thiên thần thử trước mặt phách lối. Lưu lại tiểu lão thử, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là trưởng khống tam trọng liền hoàn trận pháp, bảo hộ Kinh Khê môn đệ tử. Thu xếp tốt hết thể về sau, Phương Thần rời đi thiết kiếm khoáng mạch. Thiên thần di tích, nào đó một chỗ âm u chi địa. Nơi này hàng năm không thấy dương quang, phi thường âm u, đồng thời có tà ác khí tức tràn ngập. Xoa thiên tĩnh âm u chi địa, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Phá vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này đạo nhân ảnh trên thân, hiện đầy tiên huyết, sắc mặt của hắn yếu ớt, đi đường đều có chút loạn choạng. Vọng Giang Nguyệt, bị Phương Thần trọng thương Vọng Giang Nguyệt. Hốt hoảng chạy trốn phía dưới, đi tới chỗ này âm u chi địa. Đáng chết tựa ở một khối trên tảng đá, Vọng Giang Nguyệt thở hừng hộp, ngón tay ở trên người điểm mấy lần, đã ngừng lại đổ máu. Nghĩ đến trước đó kinh lịch, Vọng Giang Nguyệt nội tâm tiểu một trận phẫn nộ. Từ khi hắn Vọng Giang Nguyệt quật khởi về sau, liền rốt cuộc không có nếm đến thua trận. Mà lần này thế mà bại bởi một cái nhỏ yếu vạn cổ cảnh võ giả. Thiên thần khí, ta nhất định muốn đạt được. Vọng Giang Nguyệt đem đây hết thảy đều thuộc về kết đến thiên thần khí bên trên, mà lại trong lòng của hắn, đối thiên thần khí tràn đầy tham lam. Đợi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đưa ngươi diệt sát. Thiên thần khí là của ta, ngươi không có tư cách nào mở giữ. Vọng Giang Nguyệt trầm giọng nói. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ, Vọng Giang Nguyệt bắt đầu chữa thương. Âm u chi địa, khí tức tà ác tràn ngập. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm du dương. Ngươi muốn báo thù sao? Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy mê hoặc chi sắc. Đông Vọng Giang Nguyệt cảm giác não hải chấn động, hắn tả hữu đảo mắt, không phát hiện chút gì. Ai, đến cùng là ai, đi ra cho ta. Vọng Giang Nguyệt trầm giọng quát. Nhưng là vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Vọng Giang Nguyệt bắt đầu cảnh giác lên, thận trọng tra xét chúng quanh. Ta có thể cảm giác được, ngươi nội tâm lửa giận. Ngươi muốn báo thủ, mà lại không kịp chờ đợi muốn báo thủ. Ta có thể giúp ngươi. Đạo thanh âm này, đang thong thả dẫn dụ Vọng Giang Nguyệt. Không biết chuyện gì xảy ra, thanh âm bên trong tràn đầy không thể ngăn cản dụ hoặc. Vọng Giang Nguyệt ánh mắt, trở nên mê ly. Vung lòng thân thể, ta có thể giúp ngươi báo thủ. Đạo thanh âm này, từ từ tới gần Vọng Giang Nguyệt. Hắn tại an ủi Vọng Giang Nguyệt, đồng thời từng sợi hắc sắc quang mang, chui vào Vọng Giang Nguyệt trong đầu. A, đột nhiên, Vọng Giang Nguyệt liều mạng dãy rủa, phát ra gầm thét thanh âm. Ngươi đến cùng là ai, cút ra ngoài cho ta. Vọng Giang Nguyệt kinh hãi phát hiện, trong đầu của mình, nhiều hơn một đạo tàn niệm. Đạo này tàn niệm, ý đồ đoạt xá chính mình. Khắc khắc, thật vất vả tìm tơ y thân thể thích hợp, ta sao lại từ bỏ? Tàn niệm bên trong truyền ra âm trầm thanh âm, khí tức tà ác tràn ngập toàn bộ đại não. Vọng Giang Nguyệt bản thân thụ thương, có chút không cách nào ngăn cản. Đáng chết. Vọng Giang Nguyệt phẫn nộ chửi mắng. Nội tâm của ngươi, có rất lớn lửa giận, vì sao không phát tiết ra đâu? Tàn niệm nói ra, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Dạ tâm của ngươi rất lớn, thần linh cảnh không phải ngươi điểm cuối cùng. Ta có thể giúp ngươi, có thể giúp ngươi, giúp ngươi. Âm trầm thanh âm, quanh quẩn tại Vọng Giang Nguyệt trong đầu. Từ lúc mới bắt đầu liều mạng giãy giụa, đến hậu kỳ mê mang, tại đến chất phác. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Đông tàn niệm tiến vào Vọng Giang Nguyệt nguyên thần bên trong, bất quá còn không có triệt để đoạt xá. Vọng Giang Nguyệt mặc dù bị mê hoặc, nhưng là ở sâu trong nội tâm còn có rất lớn chống cự. Sở dĩ, tàn niệm tạm thời còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống Vọng Giang Nguyệt thân thể. A, đi ra ngoài cho ta. Vọng Giang Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai tay ôm đầu, giống to. Ta đã cùng ngươi hòa làm một thể, chung nhau sinh tử. Ngươi tiểu tiếp nhận hiện thực Na Y đi. Tàn niệm No Y cùng ta dung hợp, không có chỗ xấu, ngươi có thể tiếp tục khống chế ngươi thân thể, mà lại thực lực còn có thể thật to tăng lên. Không cứ việc dãy rủa, không muốn khuất phục, nhưng cuối cùng vẫn bị tàn niệm đồng phục. Biết được Giai không trọng thương tin tức về sau, Phương Thần vẫn tại tìm kiếm hắn. Trên đường đi, gặp không ít tông môn đệ tử, Phương Thần cũng nhiều mới nghe ngóng, ai cũng không biết Giai không hạ lạc. Nửa tháng sau, Phương Thần gặp Lôi Hỏa Tự đệ tử. Lôi không cầm đầu, Lôi Hỏa Tự đệ tử hợp lực đối phó một đầu thần thú. Phương Thần đến thời điểm, vừa lúc Lôi Hỏa Tự có chút không chịu nổi. Soạt Càn Khôn trận pháp xuất hiện, đem thần thú vây ở trong đó. Thấy thế, Lôi Hỏa Tự đệ tử đại hỉ. Phương Thần, Lôi Hỏa Tự đệ tử đều gặp Phương Thần bố trí Càn Khôn trận pháp. Lúc đầu đều chuẩn bị rút lui, đột nhiên phát hiện Càn Khôn trận pháp, tinh thần phân chấn, điên cuồng phản kích thần thú. Lôi không một ngựa đi đầu, tại Càn Khôn trận pháp phụ trợ dưới, cường thế đánh tan thần thú. Lôi Hỏa Tự đệ tử cùng nhau tiến lên, cuối cùng đem thực lực này cường hoành thần thú chém giết. Đa tạ Phương huynh xuất thủ tương trợ. Chém giết thần thú về sau, Càn Khôn trận pháp tán loạn. Lôi không đối xa xa Phương Thần, chắp tay nói tạ. Cái khác Lôi Hỏa Tự đệ tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, bọn hắn đối Phương Thần cũng coi là quen thuộc. Phương Thần cùng Giai không quan hệ không tệ, xưng huynh gọi đệ, để bọn hắn đối Phương Thần ấn tượng cũng rất tốt. Lôi không huynh quá khen, coi như ta không xuất thủ, các ngươi cũng có thể đem chém giết. Phương Thần cười nói. Lôi không lắc đầu, hắn so với ai khác đều tin tưởng, thần thú lợi hại. Phương huynh, gần nhất thế nào? Lôi không nói sang chuyện khác, tiếng cười hỏi. Cũng không tệ lắm, có một ít thu hoạch. Phương Thần nói, đúng rồi, các ngươi biết rõ Giai không hạ lạc sao? Giai không. Lôi không bọn người lắc đầu, biểu thị không biết. Vọng Giang Nguyệt là Vọng Không Sơn đệ tử báo thủ, đầu tiên tìm tới Giai không, đem trọng thương. Bất quá Giai không cuối cùng vẫn trốn, sinh tử chưa biết. Ta lo lắng Giai không an nguy. Phương Thần nói đơn giản No Y cái gì Giai không trọng thương nghe vậy, Lôi Hỏa Tự đệ tử tương đối xúc động phẫn nộ. Vọng Không Sơn quá phận. Lôi không đôi mắt lấp lóe, chắp tay trước ngực, trầm ngâm một lát, sau đó nói, Phương huynh, Giai không đối với chúng ta Lôi Hỏa Tự phi thường trọng yếu. Hắn bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết, chúng ta muốn đi tìm tìm hắn. Chúng ta chia ra tìm kiếm, nếu các ngươi có tin tức, truyền âm cho ta. Phương Thần No Y không có vấn đề. Lôi không dẫn theo Lôi Hỏa Tự đám người, cấp tốc rời đi. Bọn hắn đi phi thường nội vàng, mà lại nội tâm rất lo lắng. Nhìn xem Lôi không bọn người bóng lưng biến mất, Phương Thần trên mặt, nổi lên một tầng sương lạnh. Giai không, hy vọng ở dê ngươi không có việc gì.